Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 390, Lãnh Tông Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tông Chính một bên loay hoay nghịch ngợm mấy thứ đồ chơi nhỏ, một bên nhìn điện thoại. Hắn đang đàn tấm thiệp kia. Đã cách đây 2 năm, người quan tâm lác đác không được mấy. Hôm nay tự nhiên có người trên diễn đàn nhắn tin cho hắn. Lãnh Tông Chính chỉ tùy tiện nhìn một chút, phát hiện đối phương gửi tin nhắn tới, hỏi một vài vấn đề liên quan đến âm hệ và không gian hệ. Lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng người này giống những học sinh trước, hỏi hắn làm như thế nào mới có thể luyện thành nguyên khí quyết âm hệ, làm sao sử dụng nguyên khí kỹ âm hệ, vấn đề sử dụng âm nhạc cảm hóa vạn vật. Nếu những người hỏi hắn vấn đề này, Lãnh Tông Chính căn bản lười trả lời. Bởi hắn không cho rằng âm nhạc có thể cảm nhiễm cảm xúc vạn vật. Người khác đều cho rằng ma cầm vương tọa của hắn có thể cảm hóa vạn vật. Cho rằng hắn sử dụng ma lực của âm nhạc cảm động những sinh vật kia. Nhưng Lãnh Tông Chính đối với những thành kiến này lại khịt mũi coi thường. Cho tới bây giờ hắn không cho rằng âm nhạc có thể cảm nhiễm vạn vật. Vô luận âm nhạc gì, hắn đều không cho mình có sức cuốn hút đặc biệt nào. Khi còn bé, Lãnh Tông Chính bị đồng học gọi là mặt đơ. Còn có người đặt ngoại hiệu cho hắn là mặt gỗ. Bởi hắn không biết biểu đạt tâm tình gì. Việc nở nụ cười đối với hắn là một điều khó khăn. Lãnh Tông Chính cho rằng người khác nghĩ hắn dùng mị lực và âm nhạc cảm nhiễm vạn vật. Thật là hài hước, mấy vấn đề hắn hỏi thật thú vị. Lãnh Tông Chính xem những vấn đề Chu Văn hỏi, viết những lời giải thích vấn đề kia, gửi Chu Văn, rất nhanh đối phương đã nhắn tin hồi đáp, lại hỏi tiếp mấy vấn đề. Lần này Lãnh Tông Chính có chút kinh ngạc, bởi những vấn đề này, rõ ràng khi lấy được lời giải đáp của hắn, đối phương tiếp tục sinh ra nghi vấn hỏi tiếp, có thể nhanh chóng phát hiện vấn đề như vậy. Rõ ràng độ sôi nổi của đối phương không tệ. Cái này khiến Lãnh Tông Chính có chút hứng thú. Lại phản hồi đối phương. Đồng thời trong đáp án ẩn hàm một số thứ. Để thử đối phương có nhìn ra vấn đề hay không. Sau khi nhắn tin, chờ trong chốc lát, không thấy đối phương phản hồi. Lãnh Tông Chính không khỏi có chút thất vọng. Nếu như trình độ sôi nổi của đối phương chỉ như vậy, mặc dù không tệ, thế nhưng không đủ để Lãnh Tông Chính hài lòng. Từ khi dạy dỗ An Thiên Tá về sau, Lãnh Tông Chính đã thật lâu không dạy học sinh. Không phải hắn không thể dạy, mà không tìm được niềm hứng khởi. Hắn vốn là một người chuyên tâm nghiên cứu. Nếu không phải như thế, hắn sẽ không có thành tựu như này hôm nay. Ngay cả lục đại gia tộc anh hùng trong liên bang cũng phải kiêng kỵ hắn 3 phần. Người ngoài đều cho rằng hắn thiên phú dị bẩm, nhưng không hề biết hắn bỏ ra không ít nỗ lực mới có thể như ngày hôm nay. Thời đại hiện nay, tất cả mọi người đều cho rằng khoa học vô dụng, chỉ có thứ nguyên kết tinh và phối sủng mới là hạch tâm của thế giới. Tất cả dùng 100 phương ngàn kế săn giết dị thứ nguyên sinh vật. Nhưng Lãnh Tông Chính lại khác, mặc dù hắn cũng tu luyện. Nhưng đối với việc nghiên cứu khoa học, hắn chưa bao giờ dừng lại. Hắn thấy, những thần thoại dị thứ nguyên sinh vật đó, căn bản không phải thần thánh gì. Chỉ là sinh vật của thế giới khác thôi. Gần như giống người ngoài hành tinh. Mà lực lượng thần kỳ của bọn chúng, cũng tương đương với khoa học kỹ thuật. Có điều những quy tắc lực lượng thần kỳ đó, là quy tắc của thế giới khác. Không giống liên bang chúng ta. Cho nên hắn một mực nghiên cứu hệ thống những loại lực lượng kia. Trong đó hắn tìm hiểu sâu nhất là không gian. Người khác đều coi thuộc tính của ma cầm vương tọa là âm nhạc, là mệnh hồn âm hệ. Nhưng những người đó 10 phần sai. Bởi lực lượng ma cầm vương tọa cho đến bây giờ, không phải là âm hệ mà triệt để mệnh hồn không gian hệ. Âm nhạc chẳng qua là một trong những phương thức vận dụng của ma cầm vương tọa. Ma cầm vương tọa không có sức cuốn hút của âm nhạc. Khúc nhạc hắn gảy, chỉ thuần túy lợi dụng tần suất chấn động của thanh âm. ảnh hưởng đến tần suất đại não của sinh vật mà thôi. Đây là kỹ thuật rất cao minh, không phải thiên phú của hắn. Nguyên bản Lãnh Tông Chính coi sự tình đến đây kết thúc. Ai biết lại có tin nhắn gửi đến, vẫn do ID kia gửi tới. Tiếp tục hỏi mấy vấn đề mới. Nhìn mấy vấn đề này, Lãnh Tông Chính cảm thấy người này thật thú vị. Dựa vào mấy vấn đề này, hắn có khả năng xác định, đối phương đại khái đã nghĩ đến trường hợp ma cầm vương tọa không phải âm hệ mà là không gian hệ. Người có thể nghĩ đến vấn đề này, rất có thể là người hôm nay tại Long Môn Động quan sát ta chiến đấu cùng kim sắc đại điểu. Ai nhỉ? Trong đầu Lãnh Tông Chính lóe lên hình ảnh thiếu niên có con tiểu điểu đứng trên vai. Chắc là hắn, mặc dù hắn cảm thấy người kia rất có thể là người thiếu niên nọ. Nhưng hắn không muốn đi kiểm chứng làm gì. Mặc dù hắn có thể lợi dụng quyền hạn quản lý, dễ dàng tìm ra đối phương là ai. Nhưng hắn không muốn làm vậy. Mặc dù đối phương là thiếu niên hết ưu tú, tuy nhiên chưa đủ để hắn quan tâm đối phương là ai. Có điều khó có người nguyện ý học tập như vậy. Lãnh Tông Chính vẫn kiên trì trả lời Chu Văn, đồng thời cho hắn một số kiến nghị, đề nghị hắn nên nghiên cứu phương diện không gian hệ. Lãnh Tông Chính biết những kiến thức kia rất buồn tẻ. Đừng nói thời kỳ này, coi như trước khi dị thứ nguyên phong bạo xuất hiện, cũng chẳng có người đi học những loại kiến thức kia. Có nhiều thứ phải học bằng cách nhớ. Phương diện tri thức rất rộng, nếu không phải là nhân tài về phương diện này, sợ nhìn thấy đống tài liệu nghiên cứu thôi đã chán rồi. Chứ chưa nói phải tìm đọc hàng loạt tư liệu. Có điều Lãnh Tông Chính cho rằng, nếu đối phương không có sự kiên nhẫn và năng lực học tập, tốt nhất tự bỏ cuộc. Đừng làm mất thời gian của hắn. Con người có ngàn vạn cách sống, nhưng muốn tại phương diện nào đó có thành tựu chắc tuyệt, nhất định phải đem những thứ buồn tẻ thành niềm vui thú. Nhất định phải chịu được tĩnh mịch. Trên con đường học tập không có bằng hữu, phải dựa vào cố gắng của bản thân và sự truy cầu. Chu Văn xem xong tin nhắn Lãnh Tông Chính gửi tới, càng xem càng cảm thấy đối phương thật sự thú vị. Gửi phản hồi, nhưng lần này đối phương không trả lời vấn đề của hắn. Chỉ gửi một hàng chữ. Muốn đáp án, hãy tìm trong sách. Chu Văn vốn chỉ muốn hiểu rõ ma cầm vương tọa là loại sức mạnh như thế nào. Nhưng sau khi đi sâu tìm hiểu, lại phát hiện ma cầm vương tọa là không gian hệ lực lượng. Phát hiện này khiến hắn hết sức kinh ngạc, đồng thời cảm thấy hứng thú hơn. Bởi thất lạc quốc độ của hắn cũng thuộc không gian hệ lực lượng. Hắn cảm thấy học tập một thoáng kiến thức về phương diện này sẽ có ích. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn đến thư viện mượn sách liên quan đến không gian hệ. Có điều rất nhiều nội dung hắn xem không hiểu. Một số danh từ, công thức và định luật hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Chỉ có thể từ từ nghiên cứu, cách chương.